Lời nói dối của em phần 1, quyển 2, góc truyện audio.com. 5 giờ chiều, Michel mang lễ phục tới. Anh ta ỏng ẻo bằng tiếng Pháp. Ơ lên, bộ lễ phục này là tôi thiết kế riêng cho cô đó. Hôm nay nhất định tôi sẽ biến con vịt bầu xấu xí cô thành thiên nga. Lam Lan túm chiếc gối trên sofa đắp thẳng vào mặt anh ta. Chấm, Michel chết tiệt, dám nói tôi là vịt bầu. Ơ lên vịt bầu, sao cô dám ném chiếc gối xấu xí này vào mặt một nhà thiết kế thiên tài hả? Ha ha ha, nghe được tiếng eo éo bên ngoài. Huân Hy và Hy Nhu biết Michel tới. Hai đứa nhỏ đang ngồi ăn tối cùng bà Catherine đột nhiên mắt sáng lên. Chạy tọt ra phòng khách. Michel, Michel, hai đứa nhỏ chăm miệng một lời chạy lại ôm Michel. Bonjour, mi Enzo, bienvenue, Michel, này, hai đứa, mau đi ăn cơm để mẹ và chú Michel còn chuẩn bị. Không thích, Michel, váy công chúa của Selena đâu? Oh baby, Michel đương nhiên nhớ rồi. Michel đưa chiếc hộp chữ nhật màu hồng phấn tới trước mặt Hy Nhu. Come on baby, Hy Nhu mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc váy màu hồng phấn. Con bé thích thú ôm chiếc váy chạy vào phòng mặc thử. Trước khi đi nó cũng không quên cảm ơn Michel, đặt một nụ hôn lên má Michel đúng như một thục nữ Pháp. Merci beaucoup, Mai, còn lại Huân Hy vẫn đứng một bên cười nham hiểm nhìn Michel khiến anh có chút rùng mình. Thằng bé này không biết giống ai mà sao thấy nó cứ nguy hiểm quá vậy trời. Vì hạnh phúc của anh với Huyền Diệp nên đành phải chịu sự uy hiếp của nó vậy. Michel có một bí mật bị thằng bé nắm giữ. Nếu để lộ ra ngoài thì chuyện của anh và Huyền Diệp coi như xong. Vì vậy, một tên đàn ông hơn 30 tuổi là anh đây đang bị một thằng hoắt con 5 tuổi đè đầu cưỡi cổ. Hôm nay, ngoài việc tới trang điểm cho Lam Lan, anh còn một nhiệm vụ nữa đó là đưa thằng nhóc tới một nơi mà nó yêu cầu. Thật là đau đầu, mẹ nó mà biết chắc vặt lông anh mất. Michel nháy mắt bảo nó yên tâm. Nhận được tín hiệu, Huân Hy bày ra bộ mặt đáng yêu chào hai người. Quay lại phòng ăn cùng bà Catherine, Michel bắt tay vào việc tân trang sắc đẹp cho Lam Lan. Không hổ danh là một trong những nhà thiết kế hàng đầu nước Pháp. Chiếc váy đuôi cá màu đen, ôm trọn cơ thể đẫy đà của Lam Lan. Chiếc váy được điểm xuyết bởi những viên kim cương đen quý hiếm. Giá trị liên thành, từ lâu kim cương đen đã trở thành món trang sức biểu trưng cho vị thế hoàng tộc. Là niềm kiêu hãnh của các bậc vương tôn và là viên đá màu nhiệm giúp đem lại may mắn trong kinh doanh của các thương gia. Vậy mà nay nó lại được dùng để làm vật trang trí cho một chiếc váy. Chứng tỏ chủ nhân của nó vô cùng được coi trọng, thật sự tuyệt vời. Chiếc váy này thật sự vô cùng hoàn hảo. Thế nào, vịt bầu, cô đã thấy sự lợi hại của tôi chưa? Đồ tự kỷ, Lam Lan nhìn mình trong gương. Cô khẽ mỉm cười, chiếc váy thật đẹp, cô rất thích, nhưng có vẻ như sự xa xỉ này không hợp với cô. Cũng giống như tình cảm của Hoàng Việt dành cho cô, làm cô thấy áy náy, lòng trĩu nặng, cách trương.